Thế giới hoàn mỹ, chương 1687, đường về, góc truyện audio.com, thiên thần thư viện, nơi sâu xa nhất một tòa phi thường lớn lao trên tế đàn, dừng một chiếc chiến thuyền, xanh thẳm, chảy xuôi ánh kim loại. Một đám hài tử đứng ở phía trên, chính là tội huyết đời sau. Bây giờ, bọn họ không lại quần áo lam lũ, từ lâu đổi tiệm quần áo mới, mỗi một đứa bé cũng sẽ không tiếp tục bẩn thỉu tẩy sạch sành xanh, lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ. Đại chiến kết thúc, máu và xương tỏa ra, biên hoang kết thúc. Bọn họ muốn theo Thạch Hạo đi xa, mở ra cuộc sống mới, đối với bọn họ tới nói vừa có căng thẳng, cũng có chờ mong, còn có mờ mịt. Gặp lại, trên chiến thuyền, bọn nhỏ đồng thời phất tay tạm biệt thư viện bên trong tiễn đưa người. Bảo trọng, Thạch Hạo mở miệng cùng mọi người nói đừng. Ở tế đàn ở ngoài có rất nhiều người, ví dụ như Trích Tiên, Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, thậm chí còn có Vương Hy. Bên trong tự nhiên thiếu không được Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ các loại, có mấy người trong mắt cay cay, lần từ biệt này thật sự không biết có hay không còn có thể không lại gặp lại. Nếu Hoang lựa chọn quy ẩn, đi tới hạ giới, hắn lại nghĩ đi ra cái kia lao tù, rất khó. Đồng thời, nhìn hắn này tâm cảnh cũng không muốn trở ra, từ nay về sau đem trời Nam đất Bắc gặp lại vô hạn. Tại sao phải đi à? Tiểu thỏ tử lau nước mắt lại khóc, chờ một ngày kia ta đi hạ giới tìm ngươi. Hy vọng không có này một ngày, bởi vì lần thứ hai thấy ngươi, nói không chắc sẽ bị ngươi chôn. Tào Vũ Sinh âm thanh khàn khàn, hắn vẫn chưa quên, hắn sư phụ làm ra tiên đoán, hắn sớm có đang hoài nghi cái kia nên xuất hiện người, có thể chính là Thạch Hạo. Ta ở Cửu Thiên du lịch sau, lại về Tam Thiên Châu, ngươi bảo trọng. Trường Cung Diễn nói rằng, kỳ thực phải về Tam Thiên Châu có một nhóm người, bất quá bọn họ cũng không có nhúc nhích thân, lựa chọn tạm lưu trên 9 tầng trời, ở đây du lịch các giáo, cùng với Danh Sơn Đại Xuyên. Hiếm thấy đến trên 9 tầng trời, một khi trở lại, liền rất khó đi lên nữa. Thạch Hạo nhìn về phía vị trí đó, lúc trước từ Tam Thiên Châu đến rồi một đám người, hiện nay đã không có còn lại mấy cái. Đằng một chân cổ, Phượng Vũ chờ còn sống sót, còn những người khác đâu. Toàn bộ héo tàn, chôn xương tha hương. Thật sự thật đáng tiếc, không có thể cùng ngươi sảng khoái một trận chiến, dù cho thất bại ta cũng sẽ cao hứng à. Thập Quan Vương đang cảm thán, hắn long hành hổ bộ, hình như một vị tuổi trẻ đế quân. Ngươi này biến thái, nắm khỏa phá cây, chung quanh rêu rao ai muốn cùng ngươi giao thủ, tùy tiện đập ra đi, đều có thể thả phiên một mảnh. Tào Vũ Sinh nói rằng, này tự nhiên là trêu chọc ai cũng biết Thập Quan Vương nếu như cùng Thạch Hạo quyết đấu, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không dùng thế giới thụ cây non. Bỗng nhiên, khóc lớn thanh âm truyền đến, Thiên Giác Nghĩ rất thương tâm, nói, Thạch Hạo, ngươi nói muốn dẫn ta cùng đi giết Hạc Vô Song, nhưng là, chúng ta liền hắn hậu nhân đều không có giết chết đây. Ta không cam lòng à, ta huynh trưởng, tỷ tỷ đều chết ở Hạc Vô Song trong tay, thật hận à. Ta hy vọng, ngươi không muốn già nua lầm cầm, có một ngày có thể khí thôn Sơn Hà, đi ra tòa kia lao tù theo ta đồng thời giết tiến vào dị vực đi. Đây là thương tâm chi ngữ, cũng là khích lệ Thạch Hạo. Thế nhưng, này nhưng làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, đại chiến kết thúc. Thật sự không người nào nguyện ý. Góc truyện audio.com, lại đi biên hoang, nơi đó chôn xuống quá nhiều anh linh. Dù sao, ở kiếp này chết người vẫn tinh ít nếu là đế quan phá. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Thời khắc cuối cùng tiên viện Tiểu Thiên Vương, Cửu U Ngao chờ cùng Thạch Hạo lên quá phân tranh người cũng tới tiễn đưa, đều ở phất tay, một chén rượu mẫn ân cừu từ đó sau khả năng sẽ không còn được gặp lại, còn có cái gì không bỏ xuống được. Thạch Hạo trong lòng hơi động, lấy ra một bộ xanh thảm giáp trụ, nói, Tiểu Thiên Vương còn ngươi, hắn run tay một cái, giáp trụ bay về phía trước. Lừa người cái gì có thể thêm ra một đạo tiên khí, đến chảm ngã cảnh trung kỳ liền không có hiệu quả gì. Thạch Hạo cười nói, cái này giáp trụ, được xưng vô giá bí bảo, bởi vì có thể để cho mặc người thêm ra một tia tiên khí, lúc đó thật sự đem Thạch Hạo đè ép, hắn từ tiên viện người khiêu khích trong tay đoạt đến. Có thể sự thực chứng minh, có chút thiên địa quy tắc không thể nghịch. Đưa người cho những hài tử kia đi, hoặc là truyền cho ngươi đệ tử. Tiểu Thiên Vương xua tay, lại lấy ra, đưa trở về. Được, Thạch Hạo cũng không lập gì. Ầm ầm, tế đàn phát sáng, óng ánh cực kỳ, sắp sửa mở ra một cái cổ lộ có thể thẳng tới Tam Thiên Châu. Lần này, không đi đế quan, cũng không dùng qua biên hoang, đây là một đám lão cổ đồng tự mình chủ trì, chuyên vì Thạch Hạo mở ra một con đường. Trên tế đàn, dáng lành ngàn vạn đầu, phồn thịnh như sinh mệnh nở rộ. Đi sao? Thạch Hạo hỏi bên dưới tế đàn Thạch Nghị, bọn họ đến từ cùng một nơi. Không đi, Thạch Nghị lắc đầu, hắn lựa chọn lưu lại, không lại về hạ giới tám vực. Xoạt, một con đường xuất hiện, xuyên qua càn khôn, Chiến thuyền vù một tiếng, nó bắt đầu xuất phát tiến vào ở trong. Thạch Hạo cuối cùng nhìn lại, ánh mắt từng cái từ những kia khuôn mặt quen thuộc trên xẹt qua, hắn nhìn thấy từ đàng xa bay tới Thanh Y. Nàng ở phất tay, hô mấy lời ngữ. Bất quá, không nghe được thần mang khuấy động, Thạch Hạo cùng chiến thuyền từ đây biến mất. Đường hầm không gian bên trong, thanh kim chiến thuyền vững bước đi, xuyên thấu qua giới bích còn có thể mơ hồ nhìn thấy ngoại giới ngôi sao, hắc ám vũ trụ, mênh mông vô biên. Cửu thiên thập địa bên trong thập địa không phải tinh thể, đều là cổ đại lục, mỗi một khối đều lớn đến vô biên, lẫn nhau cách xa nhau vô tận tinh biển, thậm chí có giới bích ngăn cản. Khoảng cách xa xôi, tu sĩ bình thường chính là phi hành hơn trăm thế cũng khó có thể tìm được khác một khối cổ đại lục. Cho tới cửu thiên, vậy khẳng định là có giới bích ngăn trở ở vào từng người trong không gian thần bí, vị trí nơi đại đạo lực lượng đối lập trọn vẹn, đáng sợ. Đó là cái gì, có một chiếc thuyền. Bỗng nhiên, một đứa bé trai kinh ngạc kêu lên. Rất xa xôi phía trước, có một con thuyền cổ, lớn vô cùng, toàn thân đen kịt nhuộm vết máu, vô thanh vô tức từ nơi nào vượt qua. Thạch Hạo trong lòng rung động, lúc này biến sắc. Xoạt, đón lấy, một khu vực khác bên trong, tiên quang sáng lạn, hắn nhìn thấy mưa ánh sáng vô tận, có người thành tiên, nơi đó quá sáng lạn. Thành tiên, một cô bé kinh ngạc kêu lên, đỏ bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hiếu kỳ. Thạch Hạo giật mình, làm sao sẽ gặp được chuyện như vậy? Vù vù, một tòa cung điện hiện lên, hỗn độn khí mãnh liệt rộng rãi mà trang nghiêm, ở phía xa chìm nổi. Thạch Hạo thần sắc, góc chuyện audio.com. Nghiêm túc chấn động trong lòng, chuyện này thực sự không tầm thường, là một cái cực kỳ đáng sợ đại sự. Nhuốm máu màu đen cổ thuyền, tỏa ra hỗn độn tức giận cổ điện đường, còn có phi thiên kỳ cảnh, đây là không gian cuộc du lịch sợ nhất gặp phải ba chuyện vật. Từ xưa tới nay, không người nào nguyện ý gặp phải, bởi vì, đụng tới một việc đều nhiều hơn một nửa không sống nổi. Hôm nay, Thạch Hạo lại đều gặp gỡ, để hắn có thể nào không chấn động, không hoảng sợ. Ba cái chuyện đáng sợ nhất vật cùng xuất hiện. Hắn trợn khai thiên mục cẩn thận nhìn chăm chú, không đúng, nơi đó đi kèm hơi thở của thời gian, có dòng sông thời gian sức mạnh. Lịch sử ảnh lưu niệm thời gian dấu ấn, hắn thoáng yên tâm, không phải vậy, mang theo như thế một đám hài tử thật gặp gỡ loại này cổ kim tới nay để đông đảo cường giả tuyệt vọng tam đại không rõ sự vật tuyệt đối phiền phức lớn rồi. Phương xa, một cái tuế nguyệt trường hà vượt qua mà qua quả nhiên không biết sao, là gợi ra ngày xưa tàn ảnh hiện lên dẫn đến. Hà, Thạch Hạo như là ở nhìn một mảnh lịch sử thời gian, thế nhưng hắn lập tức lẫm liệt bởi vì nhìn thấy một cái mơ hồ sinh linh ở nơi đó giải thể, đẫm máu, chia ra làm sáu, nhằm phía sáu cái phương hướng, là mình binh giải tự phong sao, sao như vậy kịch liệt. Đón lấy, hắn lại nhìn thấy luyện tiên hồ, nhìn thấy một tòa mộ lớn, nhìn thấy một vùng biển. Những việc này vật đều cực tốc rồi biến mất thoáng một cái đã qua quá nhanh chóng rồi. Hết thảy hài tử đều không thể nào thấy được bởi vì chính là lấy Thạch Hạo tu vị, hắn đạo hạnh tới nói cũng chỉ là bắt lấy một ít tàn ảnh. Những kia đều là cổ đại lưu lại mảnh vỡ thời gian, là năm tháng dấu ấn, là ngày xưa không gian tàn ảnh. Hắn trầm mặc không nói, biên hoang đại chiến kết thúc liền như vậy kết thúc. Nhưng là, hắn nhưng cảm thấy, này trong thiên địa phảng phất càng ngột ngạt, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ ra món đồ gì, chuyện gì đến. Chiến thuyền màu xanh chấn động từ đường hầm không gian bên trong xuyên qua mà ra, đến chỗ cần đến Tam Thiên Châu. Thúc thúc, chúng ta đã tới chưa? Một cái 6-7 tuổi hai tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ căng thẳng mà lại ước ao hỏi. Đây là bên trong trạm dịch nhưng sắp rồi, chúng ta trước tiên ở nơi này trú lưu mấy ngày. Thạch Hạo nói rằng, hắn phải tìm này mấy cái cổ lão gia tộc thỉnh giáo đi tới hạ giới đường. Tam Thiên Châu ta lại trở về rồi. Thạch Hạo cảm thán, vùng đất này, mênh mông vô ngần, ở đây ân oán dây dưa, từng đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn rất có cảm khái, năm đó lần đầu tới đến thượng giới giờ, hắn vẫn là một cái mười mấy tuổi hai tử à. Loáng một cái đi qua nhiều năm, hắn đã có thể quan sát một vực. Sát thủ tạo thành thiên quốc còn có ma quỷ viên, minh thổ tiên điện thiên nhân tộc các ngươi mạnh khỏe. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lùng, năm đó, những này đạo thống hoàn toàn muốn diệt trừ hắn. Biên hoang gặp nạn, không gặp bọn ngươi bóng người, bây giờ đại thế an ninh có hay không lại muốn hiện thân. Thạch Hạo trong lòng có tức giận, chỉ là mảnh này của đại lục tuyệt không đơn giản, bởi vì ở trong đó khả năng có kéo dài hơi tàn tiên. Cái này cả phiến vùng đất có chân tiên ngủ đông, ở ẩn thế nhưng mà biên hoang đại chiến lại không lộ ra, lại để cho người thở dài, có thể nói cái gì. Tối thiểu nhất Thạch, góc chuyện audio.com, Hạo biết trong đó một tựu sống ở trong tiên điện được chứng thực. Thạch Hạo ngắn ngủi xuất thần, rồi sau đó ngẩng đầu lên, hắn trở lại 3.000 châu, nghĩ đến sẽ không trở thành bí mật có ít người hơn phân nửa đã biết. Hắn rất cẩn thận, cũng không bởi vì hôm nay đạo hạnh cao thâm mà chủ quan. sắp rời đi, hắn không nghĩ có biến cố gì phát sinh. Tại trên 9 tầng trời lúc hết thảy đều rất yên lặng, không người sinh sự đoan, dù là cùng hắn không hòa thuận Kim gia đều một mực rất bản phận, chưa có tới tìm hắn gây phiền phức. Cái này tự nhiên có Kim Thái Quân sắp chết, bế quan dưỡng thương nguyên nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là Thạch Hạo tại biên hoang một trận chiến chung giết ra uy danh, lập nhiều hiển hách đại công, cái lúc này cho dù là chí tôn cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Có tàn tiên còn sống, thật làm cho người chủ quan không được. Thạch Hạo thở dài, đi vào 3.000 châu, nhất định phải phòng bị bắt đầu. Đại ca ca chúng ta muốn đi đâu? Một cái 4-5 tuổi hài tử hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất tròn rất hồng, như cùng một cái đại quả táo. Những hài tử này đối với hắn rất thân cận, nhưng xưng hô đều bất đồng, có người ưa thích gọi thúc thúc hắn, có người gọi hắn ca ca. Bọn nhỏ đích căn cốt cùng thiên phú thật tốt, đều là quý giá nhất tu đạo hạt giống, Thạch Hạo đối với bọn họ chiếu cố có ra, hy vọng một ngày kia bọn hắn đều có thể trưởng thành là che trời đại thụ. Ta muốn đi gặp một ít người, tiếp bọn hắn về nhà. Thạch Hạo nói ra, hắn biết rõ ràng thân ở phương nào về sau, phát hiện nơi này cách Ma Châu không tính rất xa, quyết định trước tiên đuổi đi qua, đi tìm tổ phụ của mình Thạch Trung Thiên. Tổ phụ của hắn thập ngũ gia, bị người gọi đại ma thần, có lẽ tại Ma Châu tại một mảnh núi lửa ở giữa ẩn cư. Thạch Hạo quy tâm giống như tiễn, hận không thể lập tức nhìn thấy gia gia của mình, từ biệt rất nhiều năm, hắn có khỏe không? Hắn cùng thập ngũ gia chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cùng một chỗ không có bao lâu thời gian, nhưng lại khả dĩ cảm giác được lão nhân đối với hắn yêu thương, vì hắn từng bất cứ giá nào qua tánh mạng. Vô luận là hạ giới Thạch Quốc Hoàng Đô đại chiến, hay là đi vào thượng giới cùng Không Lão Sơn đối lập đều bị Thạch Hạo cảm động mà đau lòng. Tại hắn tuổi nhỏ lúc thập ngũ gia vốn nhờ vì hắn đi lấy tỷ hưu chân huyết mà mất đi một đầu cánh tay, có thể thấy được đối với hắn cỡ nào ở hồ. Cái này chiếc màu xanh chiến thuyền tại trên bầu trời phi hành tốc độ rất nhanh, xuyên vân phá sương mù căn bản không cần mượn nhờ tế đàn, mà là có thể trực tiếp cực tốc đi về phía trước. Mây mù xuống, trên mặt đất sông lớn cuồn cuộn, núi cao đứng vững, phi thường bao la hùng vĩ. Bọn hắn tiến nhập Ma Châu, đi tới cái này mảnh thổ địa thượng. Ma Châu, sở dĩ có cái tên này, là bởi vì nơi này có một cái đạo thống, chiếm cứ một chỗ cổ mà Hắc Lan núi, dài khắp hướng Nhật Ma Quỷ, chỗ đó tên là Ma Quỷ Viên, tê cư lấy cường đại thực vật tu luyện giả. Ngoài ra, cái này một châu từ xưa dung chuyển, là một mảnh loạn chiến chi địa quanh năm ra ma. Thành kim chiến thuyền phi hành chậm dần, Thạch Hạo nội tâm không thể bình tĩnh, tổ phụ còn lại ở chỗ này ấy ư, nếu là đi ra ngoài du lịch còn có thể trở về sao? Đây là một mảnh cao nguyên, phạm vi mấy mười vạn dặm, rất cô quạnh, không có gì chấn động. Rất, gocchuyenaudio.com, nhanh, chiến thuyền chạy nhanh nhập một mảnh núi lửa bầy, Thạch Hạo nhảy lên, trực tiếp cúi vọt tới, thế nhưng mà tại đây rất yên tĩnh, cũng không cảm ứng được đại ma thần khí cơ. Con núi lửa, nham thạch nóng chảy ồ ồ mà tuôn, mạo hiểm khói đặc rất là đáng sợ, như là như địa ngục tình cảnh. Con núi lửa sớm đã nổ tung, khô héo, không âm thanh tức. Tổ phụ, Thạch Hạo nhẹ giọng kêu gọi, nhưng là hắn âm nhưng có thể tại phạm vi 10 vạn dặm nội quanh quần, rõ ràng rơi vào tay từng cái nơi hẻo lánh. Nhưng mà cũng không người đáp lại, không có nhìn thấy đại ma thần thập ngũ ra. Thạch Hạo vẫn không nhúc nhích, rất là thất lạc, nguyên bản sau khi trở về, muốn tại trước tiên nhìn thấy tổ phụ, kết quả hắn không ở chỗ này, hiển nhiên ly khai mấy năm rồi, một mực chưa có trở về, bởi vì nơi này sớm đã không có người đích sinh khí. Du thiên hạ, Thạch Hạo tìm được như vậy ba chữ, rất đơn giản, đây là ghi cho hắn, là thập ngũ gia lưu lại. Có lẽ còn có văn tự, chỉ là núi lửa phun trào, nham bích hủy diệt rồi. Thập ngũ gia không có gặp nguy hiểm, đi vô cùng thong dong, hẳn là du lịch đi, Thạch Hạo có thể theo cái kia ba chữ chung cảm ứng được một loại tâm cảnh, cái này lại để cho hắn thở phào một cái. Nhẹ nhàng thở dài, Thạch Hạo có chút buồn vô cớ trở lại thanh kim chiến thuyền thượng. Thúc thúc ngươi không có tìm được gia gia sao? Một cái tiểu cô nương hỏi, bọn hắn đã biết nói, Thạch Hạo tới nơi này làm gì? Đi thôi, về sau hội kiến đến. Thạch Hạo nói ra, chiến thuyền ngang trời tốc độ không phải rất nhanh, chậm rãi chạy nhanh cách nơi này, Thạch Hạo mang theo không bỏ, không ngừng quay đầu lại nhìn xa, chờ mong có thể chứng kiến tổ phụ trở về. Đông, phía trước hư không kịch chấn, có một chiếc chiến thuyền, hiện lên màu hồng đỏ thẫm, giống như bôi lấy một tầng huyết, tràn ngập một cổ sát khí theo trong hư không lao ra, suýt nữa đâm vào màu xanh chiến thuyền thượng. Hiển nhiên, đây là có người tại hoành độ hư không, mới từ không gian một khe lớn chung đi ra. Thạch Hạo nhíu mày, khống chế chiến thuyền tránh đi, nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, một đạo kiếm quang bổ tới, trực tiếp chém về phía bọn hắn cái này chiếc thuyền lớn. Kiếm khí rất lạnh lùng, mang theo hủy diệt chi ý, lãnh huyết vô tình, động muốn sát phạt bọn hắn một thuyền người. Dang, g, Thạch Hạo trong nháy mắt nhẹ nhàng chấn động đánh tan kiếm khí, hắn đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng xem hướng tiền phương. Thiên quốc chiến thuyền qua sông, người nào dám ngăn, đầu thuyền, có người trách mắng. Nghe tới là thiên quốc lúc Thạch Hạo thần sắc lúc này tựu lạnh xuống, cái này tổ chức sát thủ huyết tinh buồn thiêu tên xấu chiêu lấy ác sự tình cũng không biết làm bao nhiêu. Năm đó, hắn còn từng bị nên giáo nhằm vào qua, ngày đó quốc chi chủ còn từng muốn giết hắn. Tựu chớ đừng nói chi là thiên quốc một đời tuổi trẻ rồi, năm đó 3000 châu thiên tài tranh phách lúc thiên quốc thần tử đợi từng chuyên môn vây quét Thạch Hạo, đáng tiếc đều bị Thạch Hạo đánh chết toàn bộ vẫn lạc. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là những này cũng thì thôi, Thạch Hạo còn sẽ không có như vậy hận ý. Trong lòng hắn, một mực có căn đâm, thủy chung nhớ rõ quỷ gia chết thảm. Hạ giới, bổ thiên các khai sang giả quỷ gia, là được thiên quốc tại thượng cổ trong năm đánh chết mà quỷ gia tàn hồn đợi từng cùng Thạch Hạo. gocchuyenaudio.com, cùng một chỗ thật lâu. Đông, Thạch Hạo lần nữa trong nháy mắt lúc này đây cũng không có lưu tình, đem làm một tiếng, đối diện cái kia chiếc xích hồng thuyền lớn hắn đầu thuyền lúc này nổ tung, đổ. Người phương nào, trong thuyền lớn, chuyện xuất ra thanh âm, tức giận vô cùng. Đồng thời, cả chiếc chiến thuyền đều mờ đi, hơn nữa rất nhanh biến mất. Đây là thiên quốc tác phong, quanh năm ám sát người khác một khi gặp được địch ý, hoặc là muốn khai chiến, hội trước tiên ẩn phục mà bắt đầu. Rồi sau đó tập sát địch thủ, oanh, Thạch Hạo một tiếng khẽ quát trên bầu trời, lôi điện mênh mông, đem cái kia hư không bao phủ, rồi sau đó trực tiếp lại để cho chỗ đó sụp đổ khai mở cái kia tàn phá chiến thuyền không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Tiền bối có chút hiểu lầm, trên thuyền có người mở miệng, hạ thấp tư thái, rất nhanh chịu thua. Đón lấy, một đầu rất chắc nịch thân ảnh xuất hiện, là một trung niên nhân, mở miệng nói. Đạo huynh xin bớt giận, chúng ta vô tình ý mạo phạm. Thế nhưng mà Thạch Hạo làm sao có thể hội cho rằng bọn họ thông tình đạt lý, vừa rồi thế nhưng mà một lời không nói, muốn hủy diệt hắn màu xanh thuyền lớn. Bọn này hung nhân bất quá là kiến phong sử đà, phát giác không thể trêu vào hắn mà thôi. Đột nhiên, trung niên nhân kia kinh hãi, rung giọng nói. Ngươi, Thạch Hạo, năm đó Thạch Hạo bức hỏa từng truyền khắp một ít đại giáo, rất nhiều người đều biết trung niên nhân này xem như thiên quốc cao tầng tự nhiên bái kiến. Giờ khắc này, trung niên nhân mặt như màu đất, đầu thoáng cái tựu lớn hơn, cái trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân phát lạnh, lại sẽ là cái này sát tinh, bị đụng vào hắn. Thạch Hạo, những người khác cũng hãi hùng khiếp vía, bởi vì gần đây có nghe đồn, ngày xưa Thạch Hạo, nhanh chóng quật khởi, danh chấn cửu thiên, cũng đã từng tại biên hoang quét ngang bầy địch lập nhiều chiến công hiển hách. Hiện tại có một nhóm người đã biết nói, năm đó thiếu niên kia nghịch thiên cường đến không thể địch lại được. Thiên quốc căn cơ kiến ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi, thanh âm quá lạnh mạc, đã gặp gỡ, hắn rất muốn đi thiên quốc đi đến một lần. Chỉ là thiên quốc quá thần bí, đối với ngoại giới người đến nói, mặc dù biết danh nghĩa của bọn hắn thượng cung điện nhưng lại căn bản không biết chính thức truyền thừa quốc ở nơi nào. Bởi vì thiên quốc mình cũng biết nói, thân là tổ chức sát thủ quá nhận người hận không có khả năng bạo lộ chính thức thần quốc tổ địa. Ta, không biết, trung niên nhân này sợ run, bởi vì, hắn cảm thấy Thạch Hạo cường đại, khủng bố khí tức đập vào mặt lại để cho hắn toàn thân băng hàn. Đã như vậy, vậy ngươi tựu lên đường đi. Thạch Hạo không muốn nhiều lời, một cái đại thủ về phía trước theo như đi. Một tiếng ầm vang, cái kia con thuyền dài thịt còn có một chút sát thủ đi theo kêu to toàn bộ hóa thành huyết vụ. Trung niên nhân thét dài, tuy nhiên đem hết khả năng, dùng một thân đạo hạnh đi đối chiến thế nhưng mà cũng khó có thể khoác ở tánh mạng, hắn cũng nổ tung rồi, hình thần câu diệt. Thạch Hạo trong nội tâm bình tĩnh, không chút nào nương tay, cũng không vẻ không đành lòng, bởi vì đây là một đám sát thủ tên xấu chiêu lấy ác chuyện làm tuyệt toàn bộ đem làm chu. Nếu là mặt khác đạo thống, dù là cùng hắn có cựu oán, hắn cũng sẽ không biết như vậy không phân tốt xấu toàn bộ đánh chết. Dừng tay, người, gocchuyenaudio.com. Phương nào tại Ma Châu làm càn, xa xôi chân trời truyền đến chấn động có trầm thấp tiếng hô rơi vào tay. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, ma quỷ viên nhị trưởng lão. Phương xa có người truyền âm cũng nói tiếp, ta tới đón tiếp thiên quốc đạo hữu, ngươi đối với hắn. Rơi xuống sát thủ, rất rõ ràng, người nọ tới gần sau mới biết được sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng cùng đáng sợ, lúc này thần sắc tựu mất tự nhiên. Đón lấy, hắn xoay người rời đi. Hắn thật sự sợ hãi, thiên quốc một vị cao tầng trực tiếp bị người chụp chết, một thuyền sát thủ đều bỏ mình, đây cũng không phải là tiểu nhân sự tình. Ma quỷ viên, đang muốn đi xem một cái. Thạch Hạo nói ra thanh âm có chút lạnh, vẫn còn nhớ rõ, lúc trước ma quỷ viên chi chủ cũng là muốn giết hắn, ngày nay đã đến nơi này, tự nhiên muốn đi tiếp một phen, nhìn một cái người này đến tột cùng đến cỡ nào cường. Xoát, Thạch Hạo đứng dậy, nắm hoàng kim sư tử, ly khai chiến thuyền. Hắn dùng đại thần thông, đem chiến thuyền thu nhỏ lại, thu vào ống tay áo ở bên trong, rồi sau đó ngồi ở vô ý sư tử phía trên lưng, trực tiếp đuổi hướng ma quỷ viên. Cách chương.